Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1648 dường như là cùng lúc cô nghĩ đến buổi tối hôm qua khi anh nửa dỗ nửa lừa cô làm chuyện này ở trên giường, lúc ấy anh chính là dùng giọng nói này, khiến cho đầu óc cô choáng váng, trong một chốc thì để mặc anh muốn làm gì thì làm, mừ em không thèm nghe anh nói nữa. Nguyễn Khánh Linh lo lắng nếu để anh nói thêm lời gì nữa thì sẽ có nhiều lời từ hổ sói bay ra từ trong miệng người đàn ông này, nên cô nhanh chóng ngắt điện thoại, đề phòng người đàn ông kia lại đùa cợt mình qua điện thoại. Nhưng mà sau khi cô ngắt điện thoại thì nhiệt độ ở trên mặt vẫn cao như cũ. Cô dùng sức vuốt mặt mình, cố gắng khiến cho nhiệt độ giảm xuống rồi vừa mắng mình quá sợ hãi, thế mà lại để người đàn ông này dụ dỗ đến không biết gì. Lại nói về phía Vân Nhã Phương, từ khi ngày cô ta đi đến cục cảnh sát tố cáo Tưởng Vinh Hoa và cùng nhau đến làm biên bản thì xem như Tưởng Vinh Hoa cũng đã hoàn toàn bị buộc tội, nửa đời sau cũng chỉ có thể trải qua trong tù. Ngày hôm sau chuyện này được đưa lên TV và các phương tiện truyền thông đại chúng. Vân Nhã Phương xem những tin tức này, trong lòng chỉ cảm thấy vui vẻ và có phần mong chờ. Cô ta đã làm xong những lời dặn dò của Phạm Nhật Minh, vậy thì có phải anh cũng nên liên hệ với cô ta sao? Chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ còn mang theo chờ mong. Vân Nhã Phương cứ như vậy ôm ảo tưởng tươi đẹp đợi suốt 2 ngày, thế nhưng lại rất lâu không nhận được điện thoại của Phạm Nhật Minh, điều này khiến cô ta cảm thấy hơi mất mát. Thế nhưng mà cô ta vẫn tự an ủi mình rằng chắc chắn là do anh quá bận rộn, không có thời gian nên mới không liên lạc với cô ta. Hoặc anh đang chờ cô ta tìm đến anh. Đúng, chắc chắn là như vậy, dù sao dạng người giống như Phạm Nhật Minh cũng là một người đàn ông hào hoa, với thân phận của cô ta thì có lẽ cô ta nên đi tìm anh mới đúng. Nghĩ như vậy, Vân Nhã Phương liền quyết định đi tìm Phạm Nhật Minh. Nhưng mà lần này, cô ta cố ý đợi đến lúc trời sắp tối, còn trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, mặc chiếc váy ngắn vừa mới mua và đang chuẩn bị tìm Phạm Nhật Minh. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lúc này, điện thoại di động của cô ta rung lên. Ngay từ đầu Vân Nhã Phương rất xúc động, còn nghĩ rằng là Phạm Nhật Minh gọi điện đến nên cô ta còn thầm cảm thán rằng thần giao cách cảm. Kết quả khi cô ta lấy điện thoại di động ra xem thì trên màn hình xuất hiện một dãy số lạ, không phải của Phạm Nhật Minh. Tâm lý của người phụ nữ chênh lệch rất lớn, khiến cho khi cô ta bắt máy thì giọng điệu cũng mang theo vài phần không kiên nhẫn và bất mãn. Cô ta tức giận nói, ai vậy? Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười của một người đàn ông, anh ta không nói chuyện trước ngược lại là mở một video ở trên máy tính, anh mở âm thanh của video lên đến tối đa cố tình để cho Vân Nhã Phương nghe thấy. Vân Nhã Phương cau mày, không biết đối phương muốn làm gì. Nhưng mà trong video vang lên một giọng nói, trong nháy mặt vẻ mặt cô ta thay đổi, hai tay siết chặt một cách gắt gao, đôi mắt giận dữ trợn lên. Cách chương,